Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không biết lý do gì, hắn thất hẹn, nhưng càng chờ thì nàng lại càng nổi giận. Rốt cuộc nàng cũng gọi điện, nhưng không có ai nghe cả, lại nghe thấy giọng của phục vụ vang lên. "Tiểu thư à, thật là xin lỗi, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi." Nở ra một nụ cười tê tái, nàng cứng lặng chậm rãi đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa hàng. Có thể cảm nhận thấy ánh mắt soi mói của phục vụ, có người hiếu kỳ, có người thông cảm ghé tai nhau. Không nghĩ hoàn cảnh lặp lại, nước mắt của nàng lại trả tuôn rơi. "Tô Nhã An, đây là đều tự bản thân ngươi, thật là đáng đời ngươi mà." Nàng lầm bầm tự nói, nước mắt tự trách chính mình, ngây ngốc mà ôm hy vọng, tự làm tự chịu. Nàng tức giận bởi vì nàng ngu xuẩn, lại đem sao trái tim cho anh ta một lần nữa, lại muốn cùng với hắn vẫn là vợ chồng nữa. "Không được khóc, không được khóc mà." Nàng dùng sức hút mũi, mắng chính mình. Bây giờ là lúc nàng cần phải đối mặt với thực tế đi. Nàng gọi xe taxi, hết hy vọng hoàn toàn đi về nhà. Ngày mai sẽ ly hôn, không được phép mềm lòng nữa. Bất quá một giờ sau, cái quyết định này lại bị Đàm Nhậm Khải gọi điện thoại làm thay đổi mọi việc. "Anh nói cái gì? Tai nạn xe cộ ư?" Nghe đến đây hai chân nàng nhũn ra như muốn phát run. Không thể tin như sét đánh giữa trời quang. Hắn thể sẽ ở bên cạnh nàng cơ mà, làm sao lại dám bay đi chứ? 20 phút sau, Tô Nhã An gặp Nhậm Khải ở bệnh viện. "Anh ấy ở nơi nào? Bị thương có nặng lắm hay không?" Nàng lo lắng hỏi, ở trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ hoảng loạn. "Xương bắp chân bị gãy, tay bị trật khớp, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, em đừng quá lo lắng." Đàm Nhậm Khải trấn an cùng nàng vào phòng bệnh. Giàn Thư Hòa phải phẫu thuật vẫn còn đang hôn mê, trên đầu đây là băng gạc trắng xóa, chân thì bó thạch cao, khuỷu tay cũng quấn đầy băng gạc. Tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đã làm cho Nhã An nước mắt tuôn rơi lã chã. "Anh ấy làm sao có thể như vậy? Anh ấy không phải là đầu óc lái xe hay sao? Làm sao lại có thể bị xe đụng cơ chứ?" "Nghe nói hắn là bị tai nạn ngoài ý muốn, làm sao lại bị thương thành như vậy được chứ?" "Lái xe nói hắn muốn đi mua hoa, khi về gặp một chiếc xe, lái xe say rượu vốn tránh được, nhưng bởi vì cứ một đứa bé nên mới bị đụng phải." Đàm Nhậm Khải chỉ vào bó hồng đỏ ở bên cạnh, giải thích việc bạn tốt làm. Tô Nhã An cầm lấy bó hoa hồng đỏ kia, những cánh hoa đang rơi xuống đất, mà nước mắt nàng cũng vậy. Thể ra hắn không quên, lại còn mua hoa chuẩn bị tặng cho nàng nữa. Đôi mắt vừa khóc lại vừa mỉm cười. Anh quả nhiên là làm điều thừa rồi. Ngốc, mua hoa để làm gì cơ chứ? Chỉ cần nhìn thấy hắn đến, chỉ cần hắn bình an là nàng đã vui vẻ rồi. "Hắn có muốn tôi thông báo cho cô, bởi vì sợ rằng cô sẽ lo lắng. Nhưng mà tôi nghĩ, hắn bị thương nặng như vậy, nếu như không nói cho cô biết thì có vẻ không tốt, nên đã thông báo cho cô." Lái xe nói trước khi chủ tịch ngất xỉu đã nói như vậy. Đàm Nhậm Khải cùng với cảnh sát phối hợp điều tra tai nạn, phong tỏa tin tức, sợ giới truyền thông biết được, lại vừa lo lắng kết quả cuộc phẫu thuật. "Cảm ơn anh." Nàng ngồi ở bên giường nắm chặt tay chồng không rời mắt. Đàm Nhậm Khải biết ý để lại không gian cho đôi vợ chồng bọn họ mà bước ra ngoài. Đêm khuya, hiệu quả thuốc mê đã hết, đau nhức mà tỉnh dậy. Giản Tư Hòa tỉnh lại mở mắt, nhìn thấy vợ ngồi ở bên cạnh thì nhăn mày lại. "Ai nói với em anh đang ở đây chứ?" "Là Đàm Nhậm Khải." "Đúng là cái tên miệng rộng mà." Hắn dây dụa muốn ngồi dậy uống nước. Nàng ngăn cản hắn lộn xộn, giúp hắn dựng người dậy rồi lấy nước đưa cho hắn. "Anh mới là kỳ quái. Gặp chuyện không may thì phải để cho em biết chứ. Chẳng lẽ để em ngồi như một con ngốc ở nhà hàng chờ anh sao?" "Thật là xin lỗi, anh..." "Đừng nói lời xin lỗi nữa. Anh chính là người xấu không giữ lời hứa." Nghĩ tới hắn phải cấp cứu, tính mạng nguy cấp, nàng lại không hay biết gì. Trong lòng lại nghĩ hắn quên, oán giận muốn ly hôn nữa. Tô Nhã An khuôn mặt đỏ lờ mà khóc lóc. "Đừng khóc, anh sợ em lo cho nên mới không nói. Hơn nữa lúc trước anh cũng đã để em một mình ở trong bệnh viện, coi như là quả báo đi." Thà vợ mắng hắn còn hơn là khóc, hắn không nỡ lòng như thế. Chắc là cô đã khóc rất nhiều khi ở nhà hàng rồi. Hắn không thể để cho nàng lãng phí nước mắt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má của cô. "Anh thật là đáng ghét, xả bậu không quan tâm đến em, lại không chịu gọi điện thoại, coi em là người ngoài sao, lại còn là anh hùng cứu người nữa chứ. Vạn nhất em biến thành quả phụ thì phải làm sao bây giờ, anh mau nói đi." Vươn tay lấy giấy lau nước mắt, nàng quở trách hắn, oán trách không kìm được nước mắt lại chảy ra. "Vậy thì em sẽ được kế thừa tài sản của anh, trở thành người đại phú bà." Hắn khôi hài nói trêu chọc cho nàng vui. Tô Nhã An quả thật là dừng lại không khóc nữa, hai mắt hung hăng mặt trừng vào hắn. "Anh chỉ nói đùa thôi mà, em đừng tức giận." Hắn vội vàng nói, kỳ thật lúc ấy hắn đã mất đi ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net